Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 40, 41 và 42 trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 40. Kéo dài thời gian để thắng, mượn thời gian mà kiếm tiền. Trong lĩnh vực quân sự, có thời gian tức thắng lợi. Có hai hàm ý. Một là chỉ tốc độ nhanh, giành được thời gian tức là giành được thắng lợi trong cuộc chiến. Hai là chỉ sự kéo dài thời gian có mục đích, có kế hoạch, qua đó giành thắng lợi. Tuy nhiên người ta thường lý giải theo ý trước nhiều hơn mà không nhận thức đầy đủ về ý sau. Lưu Bá Ôm lại thường bàn luận nhiều về ý sau. Lấy việc đánh thành làm thí dụ, Lưu Bá Ôm nói rằng đánh vào thành trì là tối hạ sách. Bất đắc dĩ lắm mới dùng cách này. Phải mất 3 tháng sửa sang khí giới, 3 tháng đào hào đắp lũy, vị chi là 6 tháng. Tướng soái cần nhớ rằng, nếu điều kiện đánh thành chưa đủ mà đã lệnh cho quân sĩ xung phong thì sẽ gây thương vong nặng nề. Nếu đối phương có thành cao, hào sâu, người nhiều, lương ít, bên ngoài lại không có quân cứu viện, thì hãy vây thành vài ngày, lấy thời gian chiến thắng đối phương. Đó là một chiến thuật thông minh. Lấy ví dụ khác, Lưu Bá Ôm lại nói: trước thời Lập Thục Quốc, tướng lĩnh nước Yên là Mộ Dung Khác đến một nơi gọi là Quảng Cố để đánh Đoàn Kham, vây chặt hắn lại. Các tướng lĩnh đề nghị đánh mạnh đánh nhanh, đánh nhanh quyết nhanh. Mộ Dung Khác trả lời rằng: trong thế quân tranh, có lúc dùng cách kéo dài thời gian để thắng địch là thích hợp, có lúc đánh nhanh quyết nhanh là thích hợp. Nếu thế và lực của hai bên ngang nhau, địch lại có nguồn chi viện lớn từ bên ngoài, bên ta có mối nguy hiểm là bị đánh từ sau lưng. Trong trường hợp đó không thể không đánh nhanh quyết nhanh. Nếu phía ta mạnh mà địch yếu, bên ngoài phía địch lại không có lực lượng nào tăng viện, nên vây chặt chúng lại, chờ đón sự thất bại của địch. Binh pháp đã nói, gấp địch 10 lần, hãy bao vây chúng. Gấp địch 5 lần, phải công kích chúng, chính là vì ý đó. Hiện nay binh mã của Đoạn Kham còn tương đối lớn mạnh, chưa có biểu hiện bị chia rẽ. Trước mắt chúng dựa vào thành trì kiên cố, trên dưới một lòng. Nếu ta lấy binh lực đi đánh chúng, mấy chục ngày rồi cũng hạ được thành trì của chúng. Nhưng như vậy thì tướng sĩ của ta sẽ thương vong nhiều. Nên đánh lâu dài, lấy thời gian mà chiến thắng chúng. Thế là cho đào công sự bao vây địch, cuối cùng với giá bỏ ra không nhiều mà đánh được thành Quảng Cố. Đó chính là dựa vào việc kéo dài thời gian mà đánh gục địch. Tôn Tử nói, đánh thắng trận chưa hẳn là nhờ tướng soái thông minh hơn người, mà là nhờ có đủ điều kiện để thắng địch. Bản thân mình không phạm sai lầm mà lại biết lợi dụng sai lầm của địch. Điều kiện để thắng trận là nếu cái có sẵn có, thì cũng có cái phải cố gắng sáng tạo ra. Thành trì kiên cố là điều kiện có lợi cho bên đối thủ, nhưng với bên tấn công lại là điều kiện bất lợi. Trong thành lính đông, tướng nhiều, có lợi cho việc tham chiến. Nhưng nếu lương thảo dự trữ có hạn, quân lính nhiều thì khó mà giữ thành lâu dài được. Nếu ra thành ứng biến, đánh nhanh quyết nhanh thì bỏ phí một điều kiện có lợi là thành cao, hào sâu. Nếu bám thành cố thủ, lợi dụng được điều kiện thành cao, hào sâu, nhưng sự thiếu thốn về lương thảo sẽ dần dần thành mối đe dọa nghiêm trọng. Đối với đội quân đánh thành mà nói, vội vàng hấp tấp là lấy cái bất lợi của ta, chọi lại mặt có lợi của địch. Nhưng nếu bao vây chúng lại, cắt đường cung cấp lương thảo là phát huy điều kiện có lợi của bên mình, lợi dụng điều kiện bất lợi của địch. Trong tình hình ấy, kéo dài thời gian sẽ trở thành điều kiện thắng lợi của bên tấn công. Trong kinh doanh cũng có câu, thời gian là tiền bạc. Người ta thường quen lý giải câu này là tranh cướp thời gian từng giờ từng phút, tăng nhanh tốc độ vận chuyển là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Kỳ thực đấy mới chỉ là một mặt của vấn đề. Thời gian là tiền bạc còn có nghĩa là sự kéo dài thời gian sẽ tạo nên sự chênh lệch thời gian, cũng có thể đem lại cho nhà kinh doanh những món lời rất lớn. Vua Hàn Lam, Cảnh Thái, Hồng Kông, Trần Ngọc Thư đã có những bước đi như thế này. Chú thích: Lam Cảnh Thái là mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Trung Quốc. Người ta chế tác các hoa văn trên dụng cụ bằng đồng, bôi hóa chất, rồi hun đúc thành màu, mang hoa văn cố định trên sản phẩm. Vì thịnh hành vào thời vua Cảnh Thái nên mang tên như vậy. Hết chú thích. Đầu những năm 80, sau khi ông Trần Ngọc Thư đầu tư buôn bán hàng Lam Cảnh Thái không lâu, tình trạng mua bán trên thị trường ế ẩm nghiêm trọng. Ông liều một lúc phát triển 4 cửa hàng nữa, quảng cáo rùm beng nhằm mở rộng tiếng tăm, đẩy mạnh tiêu thụ. Đến năm 1982, thị trường mặt hàng Lam Cảnh Thái càng thêm buồn tẻ. Lúc đó công ty công nghệ phẩm Bắc Kinh còn tồn kho lượng hàng này giá trị tới 10 triệu nhân dân tệ, không tiêu thụ được. Mấy nhà buôn Hồng Kông có đến xem qua nhưng đều không dám đặt hàng. Thế nhưng ông Trần Ngọc Thư đang sắp sửa phá sản lại ý thức được rằng đây là cơ hội đầu tư rất tốt. Ông cho rằng cùng với thời gian nhất định thị trường hàng Lam Cảnh Thái sẽ sống lại. Đến lúc đó ông sẽ có nhiều hàng và lại độc chiếm thị trường. Cho nên ông đã bỏ ra khoản tiền lớn mua toàn bộ số hàng tồn động đó. Thời gian và vận may đã ủng hộ Trần Ngọc Thư. Khủng hoảng kinh tế đi qua, sức mua của thị trường tăng lên nhanh chóng. Hàng Lam Cảnh Thái lại trở thành thứ sản phẩm bán rất chạy, thành hàng sốt. Ông Trần Ngọc Thư với ưu thế, lượng hàng nhiều nhất, sản phẩm nhiều chủng loại nhất, đã chiếm thế lợi tuyệt đối ở thị trường. Sau khi thị trường xuất hiện, mức doanh nghiệp của ông tăng lên 10 lần, lợi nhuận cũng tăng lên 5 lần. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 41 trong 88 kế làm giàu. 41. Biết mình, biết người, tự liệu biết người khác. Tôn Tử trong Binh Pháp Mưu Công có chỉ ra: người biết mình đánh trăm trận không thua, không biết người chỉ biết mình, thắng một trận, thua một trận. Không biết người không biết mình, đánh trăm trận, thua cả trăm. Nói cụ thể hơn là, một đội quân vừa tìm hiểu được địch, vừa biết cả chính mình, thì có đánh hàng trăm trận cũng không đến nỗi thất bại. Đội quân không biết gì về địch, nhưng hiểu rõ mình, thì ở trong chiến tranh, khả năng thắng bại sẽ là mỗi đằng một nửa. Còn nếu như đã vừa không hiểu gì về địch, lại không hiểu rõ về mình, thì mỗi lần ra trận đều có thể là mỗi lần thua. Sau Tôn Tử, biết người, biết mình đã trở thành yêu cầu cơ bản của tướng lĩnh quân sự. Đối với một người chỉ huy quân sự mà nói, biết người đã khó, biết mình cũng chẳng dễ. Muốn biết người, phải thông khắp cả hai mặt, nội tuyến và ngoại tuyến, trinh sát tỉ mỉ tình hình của địch. Qua phân tích, phán đoán, người chỉ huy mới hình thành sự hiểu biết về tình hình địch. Biết mình tức là trong lúc còn chưa giao chiến, không những phải nắm rõ tình hình quân số và trang thiết bị của ta, mà còn phải biết rõ sĩ khí và sức chiến đấu của quân ta. Khi nắm được chuẩn xác tình hình địch và hiểu cặn kẽ tình hình của quân ta rồi, mới đề ra phương án tác chiến. Như vậy trong quá trình giao chiến, chỗ nào cũng đứng ở thế chủ động. Một đội quân như thế thì mới đảm bảo đánh thắng được địch. Thế nhưng tướng lĩnh thật sự biết người biết mình thực ra không nhiều lắm. Có khá nhiều nhà chỉ huy quân sự tuy hiểu được nguyên tắc biết người biết mình nhưng không vận dụng được. Họ thường bị mê hoặc bởi những giả tượng như thật mà lại không phải thật. Bởi vậy biết người biết mình thường đi kèm với những ông tướng bách chiến bách thắng. Chiến tướng Hàn Tín, một trong những vị khai quốc công thần của vương triều Tây Hán, là tướng lĩnh quân sự biết người biết mình hiếm có. Sau khi được Lưu Bang phong làm tướng, trong trận đánh đầu tiên, Hàn Tín đã nhờ biết người biết mình mà giúp Lưu Bang đánh được Ba Thục, Bình Định Tam Tần, giành quyền chủ động để Lưu Bang tranh bá được ở vùng Trung Nguyên. Năm 206 trước Công Nguyên, Hàn Vũ tự xưng Tây Sở Bá Vương, đầy ải Lưu Bang đến Hán Trung, phong làm Hán Trung Vương. Còn phái Hàn tướng nhà Tần là Chương Hàm, trú quân phong tỏa. Nghe theo mưu kế của Trung Lương, vừa tới Hán Trung, Lưu Bang liền cho đốt phá hết đường tạm, vừa phong bị tập kích, vừa làm tê liệt Hàn Vũ. Sau khi đến Hán Trung, các tướng sĩ dưới quyền phần lớn đều không phải người vùng này, tha thiết muốn về miền Đông nên trốn chạy khá đông. Lưu Bang rất phiền lòng và sốt ruột không biết làm thế nào. Qua sự tiến cử tích cực của Tiêu Hà, trong bước đường cùng, Lưu Bang đành phải tôn Hàn Tín làm đại tướng quân. Hàn Tín thụ phong, cảm tạ cái ơn trọng dụng của Lưu Bang, bởi vậy mới đem sự hiểu biết của mình về quân đội của hai triều, Sở, Hán, nói lại với Lưu Bang. Hàn Tín nói: "Nói về binh lực thì quân Hán không bằng quân Sở, nhưng nói về lòng dân thì tướng quân Lưu Bang là người có ba tài ước pháp nhập Hàm Dương, đã đi sâu vào lòng dân. Còn Hạn Vương đốt thành Hàm Dương lại thảm sát 20 vạn hàng binh, nên sớm mất lòng dân. Bởi vậy tướng công nên tiến về phía đông, đánh ra Hán Trung để đến vùng Trung Nguyên tranh giành thiên hạ." Lưu Bang nghe xong tỏ ra rất vui, sau đó qua mấy tháng huấn luyện, cho rằng có thể đánh trận được rồi, nên mới dùng kế, ngoài thì sửa đường tạm, trong thì ngầm vượt bến Trần Thương, đánh lừa quân Sở, đánh ra Hán Trung, nhanh chóng bình định được Tam Tần. Trong loạt trận đấu, xuất Hán Trung, định Tam Tần, việc chỉ huy quân sự và sắp đặt mưu kế của Hàn Tín đều trên cơ sở biết người biết mình. Gia Cát Lượng gọi nguyên tắc quân sự biết người biết mình thành tự liệu biết người khác. Tự liệu có nghĩa là có thể tự nhìn rõ được mình. Biết người khác là biết nhận rõ đối thủ và hoàn cảnh. Vì cách nói của Gia Cát Lượng bao hàm cả nhân tố, hoàn cảnh nữa, cho nên đưa nguyên tắc quân sự này sang lĩnh vực kinh tế, thì cách nói tự liệu biết người khác xem ra có vẻ sát hơn. Đối với một người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, tự liệu bao gồm việc nhận thức về tài lực, vật lực, quan hệ con người, tình hình kỹ thuật, trình độ quản lý của mình. Hai yếu tố đầu, tài lực và vật lực, dễ nhận biết, vì đó là những thứ cụ thể. Còn ba yếu tố sau khó biết hơn, vì trong quan hệ con người bao gồm nhiều nhân tố giả thực. Có thứ thấy thì như có, nhưng khi dùng đến thì lại mất tiêu. Có thứ bình thường tuy không có, nhưng do sự chế ước của lợi ích kinh tế lại có thể xây dựng nên. Năng lực kinh doanh của con người lại càng khó tự liệu. Rất ít người tự nhận mình không có năng lực, mà người có năng lực thật sự lại rất ít. Lại còn có người làm việc khác rất giỏi giang, nhưng trong hoạt động kinh tế thì không đủ năng lực. Cho nên tự liệu quả thật không phải chuyện dễ. Biết người khác lại còn phức tạp hơn. Đó là nắm tình hình thị trường, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, thông thuộc con đường tiêu thụ sản phẩm, vân vân. Những mặt liên quan đến nó rất rộng lớn, mà nhu cầu xã hội lại thay đổi không ngừng. Cho nên biết người khác cũng chẳng dễ dàng gì. Để giành thế thắng trong kinh doanh, cần phải tự liệu biết người khác. Muốn tự liệu được chuẩn xác, cần phải sáng suốt. Đó là vấn đề tu dưỡng bản thân, không cần phải nói nhiều. Muốn biết người khác, cần lợi dụng công cụ hiện đại, xây dựng một mạng lưới thông tin rộng khắp. Về mặt này, người Nhật đã nêu cho chúng ta một tấm gương. Các tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản hết sức coi trọng công tác tình báo thương nghiệp, chịu chi những khoản tiền lớn để biết người khác. Lấy thí dụ hãng National, năm 1971, hãng này cho xây dựng hệ thống thông tin toàn cầu. Năm 1981, thực hiện vi tính hóa toàn hệ thống này. Dựa vào năm trung tâm xử lý bằng vi tính, họ lần lượt khống chế tin tức của châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và năm khu vực ở Trung Đông. Mạng lưới tin tức này đã mang lại cho hãng National những khoản lợi nhuận kết xù. Thí dụ khi nắm được tin Trung Quốc chuẩn bị nhập khẩu một lượng sắt thép phế liệu khá lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng đang phát triển rầm rộ ở Trung Quốc. Nhân viên tình báo của hãng này tại Trung Quốc bèn lập tức thu thập thông tin tình báo thị trường và nhanh chóng phát hiện ra thị trường Mỹ đang chuẩn bị bán ra một khối lượng lớn sắt thép phế liệu. Họ liền mua và bán lại cho Trung Quốc, kiếm được món tiền lớn. Điều kiện và môi trường tin tức của nước ta không bị kịp Nhật Bản, nhưng càng ở trong tình hình đó lại càng có thể nhờ tin tức mà phát tài. Cho nên những người có chí làm kinh doanh nên bỏ nhiều thời giờ và tâm lực vào chỗ biết người khác này. Chỉ có thế mới tìm đúng được phương hướng kinh doanh, mới nắm vững được tình hình và xu hướng của thị trường. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 42, tướng làm việc bất ngờ, hàng bán bằng mưu lạ. Tôn Tử nói rằng, tấn công vào chỗ địch không đề phòng, xuất quân chiến đấu vào thời cơ mà địch không lường tới. Xuất kỳ bất ý, đó là những bí quyết giành thắng lợi của các nhà quân sự, không được nói ra trước. Tư tưởng này của Tôn Tử được tóm gọn vào mấy chữ, tướng làm việc bất ngờ. Dùng kế sách kỳ diệu, đánh ngoài sự tưởng tượng của địch, công kích vào nơi mà địch không nghĩ tới, nên không đề phòng, kết quả tất nhiên sẽ thắng. Trịnh Thành Công, một tướng lĩnh yêu nước cuối đời Minh, đầu đời Thanh, đã thu hồi Đài Loan bằng cách dùng mưu đánh vào thời cơ địch không lường tới mà giành thắng lợi là một ví dụ. Năm 1660, đang đóng quân ở Hạ Môn, nghe tin đồng bào Đài Loan bị ngoại bang thống trị, khổ ải trăm bề. Trịnh Thành Công quyết tâm đem quân ra Đài Loan, đuổi quân xâm lược Hà Lan, thu hồi lãnh thổ về cho Trung Quốc. Bọn thực dân Hà Lan luôn lo sợ Trịnh Thành Công đánh Đài Loan, cho nên xin tăng quân chi viện. Tướng Hải quân Hà Lan, Van Tran, chỉ huy một đội hạm 20 tàu chiến, chở 1.453 lính ra tăng viện cho Đài Loan. Sau khi được tin, Trịnh Thành Công cho người mang thư gửi tổng đốc người Hà Lan ở Đài Loan, nhắc lại thiện chí với Hà Lan và thanh minh rằng không hề có ý đối địch với quân Hà Lan đóng ở đây. Sau khi xem xong thư của Trịnh Thành Công, viên tổng đốc người Hà Lan để lại 3 tàu chiến với 600 quân, số còn lại cho quay về Indonesia. Trên thực tế thì Trịnh Thành Công đã chiêu mộ binh lính quen thuộc cảng Đài Loan, cho đóng chiến thuyền thao luyện thủy quân. Khi bọn người Hà Lan đang sống ung dung yên ổn, Trịnh Thành Công đem 3 vạn quân tiến công ra Đài Loan. Lần xuất quân này hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của người Hà Lan. Về mặt chọn địa điểm đổ bộ, Trịnh Thành Công đã chọn nơi mà địch không đề phòng là cảng Lộc Nhĩ Môn. Bởi vì ở đây cát đá dồn thành gò, chỉ có thể vào bằng thuyền, không thể vào bằng tàu chiến. Cho nên Hà Lan chỉ để một tiểu đội trưởng và 6 lính trấn giữ. Trịnh Thành Công tận dụng thời cơ, thủy triều lên, vào cảng một cách thuận lợi. Ngoài ra còn được dân chúng Đài Loan giúp đỡ nên không mất phút xương máu nào, đã đổ bộ được quân lên đảo. Bọn xâm lược Đài Loan bị Trịnh Thành Công đánh cho trở tay không kịp. Một phần chạy xuống biển, một số bị bao vây. Số bị bao vây về sau đều ra hàng. Trịnh Thành Công đã dùng chiến thuật đánh vào nơi không phòng bị, vào lúc địch không ngờ, thu hồi được lãnh thổ Đài Loan một cách thành công. Dùng kế, tướng làm việc bất ngờ, kỵ nhất là bị địch đoán biết trước. Khi đã bị lộ mưu kế, địch đã biết trước rồi thì không những không thắng mà còn có thể thua. Thời Tam Quốc, Chu Du định ra quân bất ngờ để cướp lại Kinh Châu. Không ngờ bị Gia Cát Lượng đoán trước nên nhử trộm gà không được, còn lỗ vốn nắm gạo, là thí dụ thất bại khi dùng kế, tướng ra quân bất ngờ. Thời Tam Quốc, sau trận đánh lớn ở Xích Bích, Lưu Bị chiếm Kinh Châu. Tôn Quyền và Chu Du của Đông Ngô hậm hực về chuyện này, mấy lần sai Lỗ Túc đi lấy lại mà không được. Chu Du nghĩ ra được một kế, bèn nói với Lỗ Túc: ta có một kế làm cho Gia Cát Lượng không thể tính toán ra. Lỗ Túc hỏi: dám hỏi là diệu kế gì? Chu Du nói: tướng quân hãy đến Kinh Châu nói với Lưu Bị rằng hai họ Tôn Lưu vốn là chỗ thân thích. Nếu họ Lưu không muốn đi đánh Tây Xuyên thì Đông Ngô ta sẽ đi đánh. Đánh được Tây Xuyên rồi thì đổi lấy Kinh Châu. Ta lấy cớ đó đi qua Kinh Châu đòi lương, tiền ở chỗ Lưu Bị. Lưu Bị tất phải ra ngoài thành đón quân. Lúc ấy ta thừa kế giết hắn để cướp lại Kinh Châu, để rửa mối hận của ta. Lỗ Túc theo ý đó đi gặp Lưu Bị và Khổng Minh. Nghe Lỗ Túc trình bày mục đích, Khổng Minh vội gật đầu nói: thật khó mà nói được lòng tốt của Ngô Hầu. Ngày nào đại quân tới sẽ ra ngoài xa để đón quân và khao lạo. Lỗ Túc rất mừng, ăn xong cơm chiêu đãi liền về gặp Chu Du. Lưu Bị không rõ, liền hỏi Khổng Minh: thế là ý nào? Khổng Minh cười lớn đáp: Cái sách này đến lừa trẻ con cũng không lừa nổi. Đây là kế mượn đường diệt quắc đó. Giả danh đánh Tây Xuyên, nhưng thực tế là lấy Kinh Châu. Chờ khi chúa công ra ngoài thành nghênh đón, họ sẽ thừa thế lấy thành. Chính là đánh vào nơi không phòng bị, vào lúc người ta bất ngờ vậy. Lưu Bị hỏi, vậy thì làm thế nào? Gia Cát Lượng nói, chúa công chỉ việc dương cung chờ hổ dữ, đem mồi thơm để nhử cá to. Lần này Chu Du không tức mà chết, thì cũng không còn hơi sức nữa. Nói xong liền sai bọn Triệu Vân đi làm theo kế hoạch. Lại nói Chu Du, sau khi nghe Lỗ Túc quay về báo, vô cùng hí hửng, cười lớn nói, Gia Cát Lượng quả là thông minh 3 năm mà lẩn thẩn 1 giờ, phen này cũng trúng kế của ta. Chu Du cho quân xuất phát, dọc đường khắp khởi, mừng ra mặt, tiến thẳng đến chân thành Kinh Châu. Nhưng Tha Ngôi ra đón không phải là Lưu Hoàng Thúc, mà chỉ là hàng loạt tên bay. Tiếp đó là Triệu Vân, Quang Vũ, Trương Phi và Ngụy Diên bao vây bốn phía. Triệu Vân nói, quân sư Khổng Minh sớm đã biết kế mượn đường diệt quắc của nhà ngươi, nên sai bọn ta ra đón đợi đó. Tiếp sau là tiếng họ vang, bắt sống lấy Chu Du. Chu Du tức quá, gầm lên một tiếng, vết thương cũ tái phát, rồi ngã lăn xuống ngựa. Đó là kế tướng làm việc bất ngờ, không thực hiện được vì bị địch đoán biết được, và kết quả là tự cho chân vào trong. Trong hoạt động kinh tế, tướng làm chuyện bất ngờ không phải là làm cách nào đối phó với người khác, mà là tìm cách tiêu thụ sản phẩm của mình, phát hiện ra những phương pháp mà người khác không nghĩ tới để bán được hàng của mình. Cho nên, tướng làm chuyện bất ngờ ở đây có thể được chuyển thành hàng bán bằng mưu lạ. Lạ ở đây là vừa đoán địch, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mà người khác không ngờ tới. Người làm ra và tiêu thụ thảm lót sàn rất nhiều, nhưng tiêu thụ thì không phải ai cũng thuận lợi. Người làm ra và tiêu thụ la bàn, kim chỉ nam cũng không ít. Việc buôn bán cũng khó khăn. Chẳng ai nói rõ được hai thứ đó có quan hệ gì với nhau. Ấy thế mà một nhà buôn người Bỉ tên là Van Te Quét thấy được mối quan hệ giữa thảm và kim la bàn. Bởi vì khi đi du lịch ở các nước Ả Rập, ông phát hiện thấy các tín đồ đạo Hồi hàng ngày cầu khấn đều nhất loạt hướng về thánh thất Mega. Thế là ông sản xuất ra thảm lót nền có kim la bàn chỉ về thánh thất ở Mega. Bất kể đi đến đâu, tín đồ đạo Hồi chỉ cần trải thảm xuống chân là lập tức tìm ngay được phương hướng của Mega. Cho nên khi xuất hiện ở các nước Ả Rập, sản phẩm này lập tức trở thành món hàng được người ta tranh nhau mua. Vị lái buôn này nhờ xuất mùi lạ mà mặc sức hốt bạc. Người sản xuất và bán dài da rất nhiều, nhưng không phải người nào cũng làm ăn thành công. Vậy mà ở Mỹ lại có một tiệm dài da tổ hợp, ăn nên làm ra. Ở đây người ta bày các bộ phận của một chiếc dài như dạng linh kiện. Ngoài ra còn có trên 100 mẫu hàng để khách hàng thả sức lựa chọn. Chọn xong thì đo chân mà khâu dài. 10 phút sau, khách hàng đã có một đôi dài ưng ý với mẫu dáng đã chọn, lại vừa với chân mình. Cái kiểu bán hàng như thế này cũng có thể gọi là một sách lược diệu kỳ vậy. Quảng cáo sản phẩm mãi cũng nhàm chán, thế là xí nghiệp sản xuất bột giặt Toffee đem tặng cho một vạn bà nội trợ mỗi người một gói, rồi lấy ý kiến của người tiêu dùng về hiệu quả sử dụng, phát trên truyền hình với tên gọi Vạn Người Làm Chứng. Quảng cáo vừa lên màn hình, bột giặt Toffee bỗng trở nên có giá và người ta tranh nhau mua. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 40, 41 và 42. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế 43. Cân nhắc khi hành động, lựa cơ mà hành động.